xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, hợp tác nói thành. Song càng hợp nhất, Lâm Hướng Bắc rốt cuộc chỉ là thương trường tân nhân, lại không đương quá chính thức lãnh đạo. Tự nhiên đoán không ra Vương Bộ trưởng tâm tư, thấy Vương Bộ trưởng vẫn luôn thoái thác. Trong lòng cũng lưỡng lự, hắn trong lòng cân nhắc rốt cuộc là cái nào lãnh đạo ở tạp hắn. Chẳng lẽ là mẹ nó phía trước điều giải quá gia đình mâu thuẫn nào đó lãnh đạo? Nói chuyện như vậy có chút rằng co. Gia Ngư cảm thấy như vậy nói đi xuống, cục diện sẽ khó coi. Ba ba, ôm, ta tưởng về nhà xem Tây Du Ký. Gia Ngư đối với Lâm Hướng Bắc duỗi tay, Lâm Hướng Bắc thấy thế, chạy nhanh đem hài tử ôm lại đây. Vương Bộ trưởng nâng chung trà lên. Hướng Bắc, à, ngươi vẫn là đi về trước chờ tin tức. Ta quay đầu lại giúp ngươi lại cân nhắc cân nhắc. Hảo cơm không sợ vãn. Người trẻ tuổi a cũng không thể quá chỉ vì cái trước mắt. Vương phu nhân cười nói. Đúng vậy, người hiện tại này sinh ý cũng không tồi. Kiếm được có thể so tiền lương nhiều. Còn nhọc lòng gì a? Không giống ta cùng lão Vương hiện tại lấy trong xưởng tiền lương. Mới muốn mỗi ngày lo lắng trong xưởng hiệu quả và lợi ích đâu. Lâm Hướng Bắc cảm giác chính mình tựa hồ có một chút linh quang. Nhưng là thấy người ta hai vợ chồng đã tiễn khách, cũng chỉ hào ôm hài tử đứng dậy cáo từ, rời đi Vương gia lúc sau. Lâm Hướng Bắc trong lòng vẫn như cũ còn ở phân tích vừa mới tình huống. Tự hỏi là cái nào địa phương sẽ bị tạp, Vương Bộ trưởng bên này chỉ cần hướng mặt trên lãnh đạo phản. Hồi, mặt trên đơn giản chính là phó xưởng trưởng cùng xưởng trưởng kia một quan muốn quá, những việc này. Nhi, xưởng trưởng khẳng định cũng sẽ không hỏi đến. Đây là việc nhỏ nhi, lại không xâm chiếm trong xưởng tài sản, lại không ảnh hưởng luyện cương đại sự nhi. Lãnh đạo nhíu mày đều phải đi qua, sao sẽ tạp hắn đâu? Gia Ngư mạo Lâm Hướng Bắc thần sắc biến ảo, phát hiện hắn giống như vẫn luôn không nghĩ thông suốt, nghĩ đây là bên ngoài. Cũng không sốt ruột nhắc nhở. Dù sao về nhà lúc sau, bà bà mụ mụ vẫn là thương lượng lượng, Tôn Yến Ni vẫn luôn ở trong nhà chờ tin tức. Thấy hai cha con trở về nhanh như vậy, lập tức đóng cửa hỏi, gì tình huống, thấy người, Lâm Hướng Bắc nói, thấy là gặp được, chính là không thuận lợi, nói là mặt trên có người tạp ta, may mắn ta đi hỏi, bằng không này vẫn luôn làm chờ tin tức, ta thật đúng là bạch đợi. Tôn Yến Ni nói, ai như vậy thiếu đạo đức a? Ta cũng không nghĩ thông suốt a. Hắn cũng không muốn nói, sợ đắc tội với người, chỉ nói làm ta trở về chờ tin tức, hắn giúp ta cân nhắc cân nhắc. Tôn Yến Ni nói, có thể hay không ta không tặng lễ? Vương Bộ trưởng liền không lớn cao hứng a. Lâm Hướng Bắc nói, ta đều đáp ứng hắn điều kiện, làm bộ môn đồng sự đi ta bên kia kiếm thu nhập thêm. Chẳng lẽ còn muốn mặt khác tặng lễ vật? Ta nhưng thật ra không ý kiến, nhưng ta mẹ khẳng định sẽ không đồng ý a. Nói nữa, đưa nhiều ít thích hợp. Tôn Yến Ni nói, ta sao biết, trước kia ta cũng không trải qua loại sự tình này a. Nếu không vẫn là cùng mẹ nói một tiếng đi, ta mẹ này quan hệ vẫn là càng ngạnh một ít. Lâm Hướng Bắc do dự mà lắc đầu, cảm thấy còn chưa tới này phân thượng. Hắn hiện tại tổng cảm thấy chính mình tựa hồ không nghĩ tới điểm tử đi lên. Gia Ngư vừa ăn quả khô biên nói, ba ba, vừa mới cái kia bá bá là lãnh đạo sao? Ngươi còn đã biết lãnh đạo đâu, ngươi đều kêu lãnh đạo lạp. Gia Ngư nói. Lâm Hướng Bắc cười nói, là ba ba trước kia lãnh đạo, hắn hiện tại nhưng quản không được ta. Ngươi không cần sợ, hắn còn nhớ rõ khuê nữ sợ lãnh đạo chuyện này nhi. Gia Ngư hiếu kỳ nói, ba ba, ngươi hiện tại là hắn lão bản sao? Lâm Hướng Bắc tức khắc ha ha cười, ngươi sao nói như vậy a? Ba ba sao có thể là hắn lãnh đạo? Gia Ngư nói, ta nghe ba ba nói làm hắn cho ngươi làm sự a. Ta còn tưởng rằng ba ba là lãnh đạo lão bản lạp. Ba ba không cho bá bá phát tiền lương, bá bá mới không cho ngươi làm việc đâu, Lâm Hướng Bắc nói. Ta nhưng không cần cho hắn phát tiền lương. Gia Ngư nói, ba ba, vậy ngươi cấp bá bá phát tiền lương, bá bá có phải hay không liền phải cho ngươi làm sự a? Lâm Hướng Bắc rốt cuộc đầu óc sáng ngời, tìm được rồi cái kia điểm nhi, chẳng lẽ lão Vương là muốn chỗ tốt này? Tôn Yến Ni lập tức nói, ngươi nghĩ đến gì? Ngươi chờ ta cân nhắc cân nhắc. Lâm Hướng Bắc hồi ức Vương Bộ trưởng hai vợ chồng nói. Một cái nói hắn không cần chỉ vì cái trước mắt, một cái nhắc tới hắn sinh ý so ở trong xưởng kiếm được nhiều. Còn nói khởi lo lắng trong xưởng hiệu quả và lợi ích, lão Vương đây cũng là muốn kiếm thu nhập thêm. A, Yến Ni, ta biết lão Vương gì ý tưởng. Hắn đem chính mình phân tích cùng Tôn Yến Ni giải thích một phen, Tôn Yến Ni cũng châm trước một lát, cảm thấy có đạo lý. Cũng là, ta cũng biết này sinh ý lão Vương tới làm, khẳng định nhất thích hợp, chỉ là bị ta giành trước, nói lên may mắn ta mẹ quan hệ ngạnh, bằng không ở a, ta này sinh ý khẳng định cũng làm không được, muốn làm phá hư quá dễ dàng. Quay đầu lại chỉ cần gọi điện thoại cùng phía dưới xưởng liên hệ. Nói Hướng Bắc cái này công ty nói bậy, sau đó lại làm Duy Tu Bộ đồng chí đi công tác cần mẫn điểm. Phía dưới người khẳng định sẽ càng tín nhiệm đại xưởng Duy Tu Bộ a, gia hỏa này cũng thật không? Thành thật, có việc nhi liền nói sao? Thế nào cũng phải cùng ta đánh đố. Cáo già một cái, Tôn Yến Ni cười nói. Nhân gia không được sĩ diện, chủ động muốn, cùng ngươi chủ động đưa, là không giống nhau, nói lên chúng ta tài vụ bộ lãnh đạo cũng là rất có thể tự cao tự đại, Gia Ngư nói. Lãnh đạo đều rất lợi hại, Trần Mụ Mụ đáng sợ lãnh đạo, Tôn Yến Ni sờ sờ nàng đầu. Không sợ không sợ, nhà của chúng ta nhưng không sợ lãnh đạo, Lâm Hướng Bắc nói. Ba ba làm hắn tới làm công. Về sau ta cho hắn đương lãnh đạo, Gia Ngư nói. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Chờ xem, chuyện này nghĩ thông suốt. Lâm Hướng Bắc ngược lại không nóng nảy. Nhân gia có sở cầu liền hào, chỉ là muốn phân cách ích lợi. Chuyện này vẫn là muốn tính toán một phen. Phân cách nhiều ít mới có thể đả động đối phương. Sau đó chính mình rốt cuộc là kiếm càng nhiều. Vẫn là kiếm càng thiếu, muốn nói Lâm Hướng Bắc là thật không nghĩ phân cách ích lợi. Nhưng là chuyện này không đồng ý, tựa hồ cũng không dễ làm. Đắc tội lão Vương, quay đầu nhân ra thật sự chỉnh điểm chuyện này nhưng không tốt. Tổng không thể loại sự tình này cũng tìm mẹ nó ra mặt. Nói thật, bị người khi dễ tìm mụ mụ, cũng không phải lâu dài chuyện này, Lâm Hướng Bắc xoa xoa đầu. Nhìn về phía bên cạnh Vô Ưu Vô Lự ra. Ngư, lại nhịn không được cười. Cũng không biết sao, Ngư bảo rõ ràng gì cũng không biết, gì cũng không hiểu, nhưng là tổng có thể làm hắn thể hồ quán đỉnh, chẳng lẽ đây là cha con thiên tính? Huyết mạch tương liên sinh ra kỳ diệu quan hệ. Hắn nhịn không được đem chính mình nghĩ đến chuyện này nói cho Tôn Yến Ni nghe. Sau đó cảm khái. Người nói nàng sao là có thể như vậy thần kỳ đâu. Gia Ngư trộm dựng lỗ tai nghe. Trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Tôn Yến Ni nói. Có lẽ hai tử ý tưởng càng đơn giản. Không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Ngược lại còn đơn giản sáng tỏ. Ta này đầu óc nhiều chuyển mấy vòng nhi. Liền dễ dàng suy nghĩ nhiều. Nói được cũng là. Có đôi khi hài tử ý tưởng đơn giản, trong lúc vô ý ngược lại càng thông thấu, nghe được hai người đã chủ động vì nàng hoàn thành logic. Trước sau như một với bản thân mình, Gia Ngư thở dài nhẹ nhõm một hơi, dường như không có việc gì tiếp tục ăn cái gì. May mắn nàng cho tới nay nước ấm nấu ếch xanh, làm bên người người đều thói quen nàng sớm tuệ, ai? Thật muốn nhanh lên lớn lên. liền có thể quang minh chính đại ở trong nhà bày mưu tính kế. Lâm Hướng Bắc cũng mặc kệ nhà mình hài tử trong lòng ý tưởng, cũng mặc kệ nàng vẫn là cái chân chính hài tử. Lúc này nghĩ không ra rốt cuộc nên cấp nhiều ít chỗ tốt đi ra ngoài. Đơn giản cùng nhà mình khuê nữ trò chuyện lên, Ngư bảo: "Ngươi nói ta phải cho lãnh đạo khai nhiều ít tiền lương, lãnh đạo mới có thể cho ta làm việc a?" Gia Ngư sờ sờ đầu: "Phải làm chuyện gì a?" Lâm Hướng Bắc thấy nàng thật đúng là liêu đi lên, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nghẹn cười: "Làm hắn cho ta giới thiệu sinh ý a?" Gia Ngư bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nghĩ nghĩ: "Vậy ngươi muốn hỏi Trần Mụ Mụ a?" Nàng cấp Đông Mai A Di khai tiền lương, Đông Mai A Di cấp Trần Mụ Mụ tìm thật nhiều sinh ý đâu. Trần Mụ Mụ nói: "Cái này kêu trích phần trăm." "Ba ba, cái gì kêu trích phần trăm? Trích phần trăm là tiền sao?" Lâm Hướng Bắc ngoạc kép, hắn thật đúng là liền tùy tiện hỏi một chút, trò chuyện chơi, kết quả khuê nữ không đương thành vui đùa a. Thật đúng là cấp ra cái chủ ý. Đúng vậy, làm gì muốn chính mình cố định cấp bao nhiêu tiền a? Đương nhiên là này lão Vương cho hắn mang đến bao lớn ích lợi, hắn lại nhìn đưa tiền a, tổng không thể lão Vương đến lúc đó gì đều không làm, ở hắn nơi này trên danh nghĩa kiếm thu nhập thêm đi. Kia mới ghê tởm người đâu, hắn Lâm Hướng Bắc lại không phải vô tư phụng hiến người. Ngược lại là hắn ba còn ở vì hắn phụng hiến đâu. Nếu quyết định muốn phân ích lợi đi ra ngoài, Lâm Hướng Bắc cũng muốn hào hào cộng lại một phen. Hai vợ chồng lại cầm máy tính cùng tiền giấy tính toán đi lên, bận rộn rất nhiều, còn không quên cấp Gia Ngư vọt một ly cao nhạc cao làm ngủ trước đồ bổ. Này đó chuyên nghiệp đồ vật, Gia Ngư cũng không phải thực nghe hiểu được. Rốt cuộc khác nghề như cách núi, dù sao chỉ cần không lỗ tiền, đó chính là kiếm lời, làm này hành cũng sẽ không mệt tiền. Nàng chỉ nhắc nhở một câu: "Bà bà mấn nhiều cấp bá bá phát tiền lương a." Đông Mai A Di mỗi lần lấy thật nhiều tiền lương liền rất thích công tác. Lâm Hướng Bắc cười nói: "Biết rồi, chỗ tốt nhiều, tự nhiên xác thật có thể làm người tận tâm tận lực." Vợ chồng hai người tính ra tới, chỉ cần giới thiệu đơn tử, phân một phần năm lợi nhuận cấp đối phương là có thể cho ra lớn nhất chỗ tốt. Chức vụ chính là duy tu công ty cao cấp cố vấn, ngày hôm sau tặng. Gia Ngư đi đi học, Lâm Hướng Bắc liền tìm chính mình mẹ thương lượng chuyện này. Việc này chẳng sợ quyết định, cũng không hảo lướt qua lão mẫu thân. Cốc Hồng Bình là không nghĩ tới người với người chi gian này ích lợi phân cách như vậy rõ ràng, gác ở quá khứ nơi nào có chuyện như vậy, nhưng là nghĩ đến nhà mình nhi tử cũng là chiếm tiện nghi có cái này làm buôn bán cơ hội, cũng không hào đi phê phán người khác đầu cơ trục lợi. Tiểu Vương người này mặt khác còn hào, chính là quá mức khôn khéo. Người quay đầu lại muốn học tập nhân gia này tâm trí, đều đương lão bản, muốn thành thục, ta không khi dễ người, cũng không thể làm người khi dễ. Bằng không người này lão bản đương không lâu. Lâm Hướng Bắc tự nhiên chạy nhanh đáp ứng rồi: "Ta khẳng định sẽ học, ta cũng không ngốc, chính là khuyết thiếu kinh nghiệm." Lại hỏi: "Kia chuyện này thành không?" Cốc Hồng Bình thở dài: "Thành, chính là lợi nhuận ngươi muốn tính hảo, nhưng đừng cho người khác làm áo cưới, kia nơi nào hành a? Ta là tìm ngươi con dâu hỗ trợ, nàng chính là chuyên nghiệp." Nghe được có Yến Ni hỗ trợ tính toán, Cốc Hồng Bình có chút yên tâm. Yến Ni tuy rằng cùng nhi tử giống nhau không tiến tới, chính là niệm thư vẫn là thông minh, học tài vụ và kế toán chuyên nghiệp cũng học được hảo. Người một nhà lại thương lượng một chút đi, gặp Vương Bộ trưởng lý do thoái thác, cảm thấy không thành vấn đề, mới tính đem sự tình định ra tới. Gia Ngư ở nhà trẻ bên trong cùng Chu lão sư hỏi thăm nhảy lớp sự tình. Chu lão sư ngoạc kép, ở biết Gia Ngư có nghĩ thầm rời đi chính mình cái này ban lúc sau, Chu lão sư chỉ còn lại có nồng đậm không tha. Ngươi không cần lão sư lạp. Ngoặc kép ngoặc kép. Già ngư nghĩ thầm, đừng làm cho như vậy lừa tình. Không cần thiết, thật sự không cần phải. Nàng nói chính mình muốn tiến tới ý tưởng. Hơn nữa đem cái này ý tưởng chủ yếu đề nghị người đẩy cho ba mẹ. Cũng chính là người một nhà đều muốn nàng nhảy lớp, khác nhà trẻ quản lý không như vậy nghiêm khắc. Chỉ cần tuổi tác tới rồi, thượng cái nào ban đều được. Nhưng là anh tài chương trình học nhiều, sợ theo không kịp tiến độ, cho nên quản được nghiêm khắc cũng không phải không được. Chỉ cần tuổi tác tới rồi, sau đó cùng được với chương trình học, cũng là có thể thay ca, anh tài nhà trẻ phía trước liền có người thay ca. Bởi vì cái này nhà trẻ học phí quý, có chút gia đình cũng sẽ suy xét ở không ảnh hưởng hai tử tiền đề hạ nhảy lớp. Cho nên anh tài nhà trẻ cũng giả thiết nhảy lớp khảo hạch. Đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn có thể thay ca, Chu lão sư cẩn thận cùng Gia Ngư giảng giải cái này. Nhảy lớp lưu trình, sau đó hỏi, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, Gia Ngư gật đầu, Chu lão sư cười sờ sờ nàng đầu. Trong lòng thật là không tha, nàng là thật thích cái này học sinh. Đương lão sư mấy năm, lần đầu tiên gặp được Gia Ngư như vậy học sinh, trò chuyện lên, phảng phất có thể đương bằng hữu giống nhau. Hơn nữa Gia Ngư thật sự thực thông minh, còn giúp nàng cùng nhau chiếu cố khác tiểu bằng hữu. Lớp học liền không có Gia Ngư hống không tốt hài tử, chính là học sinh muốn tiến tới. Lão sư cũng không thể ngăn đón a. Gia Ngư trở lại chỗ ngồi. Thường Hân lôi kéo tay nàng. Gia Ngư, ta mụ mụ nói muốn giúp ta học bù. Về sau ta nghỉ cũng muốn học đồ vật lạp, Gia Ngư nói. Ngươi như vậy tiểu liền học bù. Nàng là bởi vì tâm trí thành thục a, Thường Hân nói. Mụ mụ nói như vậy liền có thể nhảy lớp. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi học. Gia Ngư là một trận cảm động. Thật tốt tiểu khuê mật a, ngươi có thể hay không thực vất vả a. Kỳ thật Hân Hân, về sau chúng ta nghỉ cũng là có thể gặp mặt, không nhất định phải cùng nhau đi học lạp. Thường Hân lắc đầu. Không vất vả a, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi học, muốn nỗ lực học tập, nhiều chân thành bằng hữu a. Tuy rằng Thường Hân vẫn là cái rất nhỏ hài tử, có lẽ tương lai nào đó thời gian đoạn hai người cũng sẽ cắt đi các lộ, trở thành lẫn nhau thơ ấu hồi ước. Nhưng là Gia Ngư là thật sự tiếp thu cái này tiểu bằng hữu trở thành chính mình bằng hữu. Buổi chiều, nhìn thấy Lâm Hướng Bắc, Gia Ngư ngồi xe máy nhi đồng ghế, liền cùng Lâm Hướng Bắc nói nhảy lớp khảo hạch lưu trình. Lâm Hướng Bắc kinh ngạc. Chính ngươi đều biết rõ ràng là hắn bởi vì vội vương bộ trưởng cái kia chuyện này, đều còn không có thời gian quản Ngư Bảo nhảy lớp chuyện này. Không nghĩ tới Ngư Bảo chính mình liền giải quyết, đứa nhỏ này tự gánh vác năng lực có phải hay không quá cường. So với Ngư Bảo, chính mình chuyện gì đều đến tìm mẹ. Thật là giống không cai sữa nãi hoa hoa, hổ thẹn hổ thẹn, Gia Ngư nói. Ba ba vội công tác, ta chính mình sự tình muốn chính mình làm, càng hổ thẹn. Nguyên lai khuê nữ như vậy săn sóc hắn, cũng không cần lạp. Ba ba lại vội, ngươi chuyện này cũng là có thời gian quản. Bất quá chính ngươi hỏi thăm rõ ràng, cũng xác thật là rất lợi hại. Ta trở về cùng mụ mụ ngươi nói một tiếng, ngày mai nàng tới đưa cho ngươi thời điểm, liền cùng nhà trẻ đề chuyện này. Gia Ngư gật đầu, xe máy ầm ầm ầm vang lên tới. Một đường chạy băng băng về đến nhà, Gia Ngư mới vừa buông cặp sách. Còn chưa kịp ăn ăn uống uống, đã bị Lâm Hướng Bắc ôm đi xuyến môn. Lâm Hướng Bắc vào cửa liền cười nói, hài tử nói ngày hôm qua ăn bá bá ra trái cây, phải cho bá bá ra đưa đường tới. Gia Ngư, ngoặc kép, vương bộ trưởng nghe huyền biết nhã ý. Đứa nhỏ nói, khách khí gì a? Lâm Hướng Bắc nói, nhà ta liền chú trọng, cầm liền cần thiết còn. Vương phu nhân cười nói, Hướng Bắc, ngồi xuống nói đi. vừa lúc nếm thử trong nhà trà mới diệp, vì thế xoay người đi pha trà. Lâm Hướng Bắc ôm hài tử ngồi xuống, cười nói, lãnh đạo, lần này chuyện của ta nhi thật đúng là phiền toái ngài. Ta ngày hôm qua trở về tưởng tượng, chuyện này khó khăn lớn như vậy, còn không biết ngươi muốn ở phía sau xử bao lớn kính nhi đâu. Ta này công ty vẫn là khuyết thiếu một tái giống ngài như vậy lãnh đạo chỉ dẫn a, Vương Bộ trưởng. Xua tay, đều là hẳn là, người này công ty cùng trong xưởng hợp tác, đối chúng ta bộ môn cũng coi như là có trợ giúp. Ta xuất lực không tính cái gì, nhưng ta nghĩ về sau vạn nhất ta lại gặp được sự tình không thể xử. Lý, trong lòng rất hoảng, này không, liền nghĩ thỉnh ngài về sau cũng có thể vẫn luôn giúp đỡ. Chúng ta công ty vừa lúc yêu cầu một cái phương diện này cao cấp cố vấn. Ta cảm thấy ngài liền đặc biệt thích hợp. Về sau phương diện này chuyên nghiệp sự tình, ta tìm ngài thỉnh giáo, kia chẳng phải là tìm đúng người. Vương Bộ trưởng mặt lộ vẻ trần trờ. Này, không được tốt đi, ta ngày thường đi làm cũng rất vội, sợ không rảnh lo tới. Lâm Hướng Bắc nói, cố vấn sao, nơi nào yêu cầu mỗi ngày canh giữ ở công ty, liền quải cái tên là được. Ta thật gặp được chuyện này tựa như bây giờ tới cửa tìm ngài thỉnh giáo. Này liền được rồi, Vương phu nhân bưng trà lại đây. Cười nói, này nghe giống như có điểm môn đạo a. Chúng ta đây lão Vương chẳng phải là lấy không ngươi này một phần tiền lương. Này nơi nào là lấy không tiền lương đâu. Ta đây cũng là phục vụ số lần đưa tiền. Tỷ như Vương Bộ trưởng chuyên môn phụ trách xưởng thép bên này cung cấp khách hàng giữ gìn vấn đề. Ta dựa theo 1/5 trích phần trăm cấp Vương Bộ trưởng, đây là Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni. Tính tối cao trích phần trăm, dư lại 4/5. Lâm Hướng Bắc chính mình đi trừ sở hữu phí tổn, cũng chỉ có thể lấy 2/5 đâu, nhưng là không có biện pháp. Lâm Hướng Bắc nếu nhìn ra tới Vương Bộ trưởng tâm tư, phải làm đối phương vừa lòng, đơn giản liền trực tiếp lấy ra bánh nướng lớn tới, Vương Bộ trưởng không hé răng. Vương phu nhân hỏi, ta đối này đó có chút không hiểu, ngươi có thể nói cẩn thận điểm sao? Tỷ như lúc này đây có thể lấy bao nhiêu tiền? Nhiều không thể được, ta không thể bạch chiếm tiện nghi. Lâm Hướng Bắc liền nói chính mình trước mắt trong xưởng thu phí. Tiêu chuẩn, một nhà xưởng tính tiền tháng 5.000. Cái này thu phí tiêu chuẩn là tỉnh nội. Mặt khác tỉnh lại căn cứ xa gần khoảng cách tới điều chỉnh, cho nên Vương Bộ trưởng phụ trách một nhà. Mỗi tháng là có thể lấy 1.000, phụ trách hai nhà, chính là 2.000, lấy này loại suy, Vương phu nhân bừng tỉnh đại ngộ. Nắm mắt Vương Bộ trưởng người tuy rằng ở trầm mặc, nhưng là trong đầu đã ở tính sổ, biết chính mình bởi vậy, mỗi tháng đại khái có thể lấy bao nhiêu tiền, cũng biết Lâm Hướng Bắc cấp cái này trích phần trăm xem như tương đương không tồi, trong lòng cũng là thư thái rất nhiều, khác bộ môn lãnh đạo, nhiều ít đều có chút thu nhập thêm kiếm, kế hoạch khoa ăn nhất phí. Kia thật là miệng bóng nhảy, nhưng hắn cái này thiết bị duy tu bộ, lấy thu nhập thêm cơ hội cũng có, cũng thật so ra kém nhân gia nước luộc bộ môn, đặc biệt là nhìn đến Lâm Hướng Bắc khai công ty. Càng là đỏ mắt, chỉ là không bắt lấy hảo thời cơ a, sinh sôi bỏ lỡ cơ hội, hắn cũng không có khả năng đoạt Lâm Hướng Bắc này sinh ý. Lãnh đạo sẽ sinh khí. Những cái đó lão công nhân nói không chừng cũng muốn xem thường hắn, hiện tại có thể nhiều lấy một phân tiền, cuối cùng đền bù này phân tiếc nuối, ta nhưng thật ra có thể giúp cái này vội. Chính là cảm thấy lấy đến có phải hay không nhiều. Lâm Hướng Bắc cười nói, ngài tuy rằng là cái trên danh nghĩa cố vấn, nhưng thực tế thượng cũng coi như là ta này công ty định hải thần châm. Này khẳng định không nhiều lắm. Ta chính mình thiếu lấy, cũng không thể bạc đãi ngài a, Vương Bộ trưởng vừa lòng. Hành, nếu ngươi khai cái này khẩu, kia ta khẳng định không thể không hỗ trợ. Bằng không cùng cốc chủ nhiệm vô pháp công đạo a. Lúc trước nhà của chúng ta hai vợ chồng cãi nhau, ít nhiều cốc chủ nhiệm điều dài, mới có hiện giờ mỹ mãn gia đình a. Vương phu nhân đi theo cười rộ lên. Vậy ngươi về sau cần phải tận tâm tận lực giúp Hướng Bắc làm việc, đó là cần thiết. Hiện giờ Hướng Bắc chuyện này nhi, ta không phải vẫn luôn ở chạy chân sao? Ta xem thực mau liền phải có mặt mày, nghe xong lời này. Lâm Hướng Bắc biết ổn, sau đó thầm mắng một tiếng cáo già. Quả nhiên là này cáo già tạp đâu, ai? Này đó lãnh đạo a. Trước kia không sao kết giao thời điểm, chỉ cảm thấy là quen thuộc lão hàng xóm, nhiều lắm chính là ở trong xưởng chơi cái giá thôi. Hiện giờ tiếp xúc mới biết được nhân gia ở công sự thượng nhiều xảo quyệt, khó trách mẹ nó nói trong xưởng hiện tại không khí không được như xưa, mọi người đều vì chính mình tính toán, không khí tự nhiên không bằng từ trước. Lâm Hướng Bắc chính mình cũng là như thế, tự nhiên cũng không phê phán nhân gia, trên mặt hắn cười hì hì. Thương lượng gì thời điểm đi làm thủ tục, hắn này công ty trực thuộc ở xưởng thép thật đúng là có chỗ tốt. Đó chính là xưởng thép người đến hắn này công ty kiêm chức, là danh chính ngôn thuận, bởi vì hắn này công ty bản thân thuộc về xưởng thép phân bộ. Chỉ là chướng tách ra tính mà thôi, tương đương với là nhận thầu thực đường cái loại này tính chất. Lâm Hướng Bắc cũng là thuộc về nhận thầu duy tu bộ môn, phía trước chỉ là trên danh nghĩa nhận thầu. Hiện tại có Vương Bộ trưởng gia nhập, về sau chính là thật sự nhận thầu, liêu xong lúc sau. Vương Bộ trưởng hai vợ chồng đứng lên đưa Lâm Hướng Bắc ra cửa. Gia Ngư trong lòng ngực lại nhiều rất nhiều ăn, này thái độ cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, Lâm Hướng Bắc cũng lại lần nữa có tân hiểu được. Người này a, có giá trị lợi dụng mới có thể được đến người khác tôn trọng, nhân tâm cùng nhân tâm cách một tầng cái bụng đâu. Gì lão hàng xóm a, hiện tại đều suy xét ích lợi. Lâm Hướng Bắc cảm thấy chính mình trải qua như vậy một chuyến, cũng là hiểu được vì sao đều nói thương nhân trọng lợi, không coi trọng này sinh ý vô pháp làm a. Ngư Bảo a, vừa mới nói ngươi đều nghe hiểu không có a? Gia Ngư nói, ba ba không phải đương bá bá lão bản sao? Đúng vậy, ba ba làm được. Lâm Hướng Bắc cảm thấy Ngư Bảo vẫn là không nghe hiểu đại nhân chi gian dối. Chá, cũng hảo, hài tử nên vô ưu vô lự. Vương gia bên này, Vương Bộ trưởng cùng Vương Phu Nhân cũng thật cao hứng. Vương Phu Nhân nghe xong Vương Bộ trưởng tính chướng, về sau mỗi tháng giữ gốc đều có thể phân đến vạn nguyên, về sau còn có cơ hội gia tăng, tức khắc vui vẻ cực kỳ, không nghĩ tới làm cái này sinh ý như vậy kiếm tiền a. Vương Bộ trưởng nói, này tính gì a, ngươi không biết kế hoạch khoa bên kia, nghe nói một chương phê điều đi ra ngoài mấy chục vạn kiếm, bất quá ta không kia quan hệ, cũng chỉ có thể kiếm thành thật tiền. Sớm biết rằng, ta cũng sớm một chút đem cái này sinh ý làm đi lên. Vương Phu Nhân tiếc nuối nói, Vương Bộ trưởng, thở dài, tính, việc đã đến nước này, ta cũng không thay đổi được gì. Lâm gia phát sinh như vậy sự tình, trong xưởng bồi thường, đây là thay đổi không được sự thật, như bây giờ liền rất hảo. Về sau cũng đừng làm cho Lâm gia người nghe được ngươi lời này. Vương Phu Nhân gật gật đầu, đã biết, bất quá Hướng Bắc đứa nhỏ này cũng là thông minh, cũng hiểu chuyện. Đúng vậy, ta phía trước nhưng thật ra coi khinh hắn, còn lo lắng hắn không hiểu, quay đầu lại ta còn phải nói trắng ra điểm, không nghĩ tới còn khá biết điều. Nếu không phải ta biết Lâm gia người đều thành thật, không người làm ăn cái loại này khôn khéo, thật đúng là muốn cho rằng Lâm Hướng Bắc sau lưng có cao nhân chỉ điểm đâu. Lâm gia này lão tam đến không được, khó trách có thể trước tiên nghĩ đến làm cái này sinh ý, về sau không chuẩn thật có thể làm đại sinh ý kiếm tiền. Sự tình làm thành, Lâm gia người đều tâm tình cực hảo, Lâm Hướng Bắc cũng là tính một bút chướng, có Vương bộ trưởng gia nhập, về sau công ty mỗi tháng ít nói cũng muốn nhiều tiến trướng vài vạn đâu, này thật đúng là đem cốc. Hồng Bình cùng Lâm Phụ đều nói được kích động không thôi, cũng chưa nghĩ đến. Chỉ là cấp Hướng Bắc tìm sự tình phấn đấu. Thế nhưng có thể kiếm nhiều như vậy tiền. LEOSING. Hết chương.